Hồ Tế, chương 892. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 892, trừ khi đó là ngọc phỉ thúy loại cao cấp hoặc loại thượng hạng mới cần phải mài. Ngọc phỉ thúy cỡ trung bình thường được cắt trực tiếp loại nguyên liệu thô này thuộc loại băng trùng, mà loại băng trùng thuộc loại ngọc phỉ thúy trung bình. Dương Tiêu cười nhạt không nói gì. Sau khi chuyên gia mài đá chuyên nghiệp mài xong, một miếng ngọc phỉ thúy lớn hơn trứng chìm bồ câu một chút đã xuất hiện. Nhìn thấy loại ngọc phỉ thúy băng trùng này chỉ lớn hơn ngọc phỉ thúy đế vương xanh lục của mình một chút, Trương Tử Hào đột nhiên châm chọc nói. Yo, vậy mà nó chỉ lớn hơn của tao một chút, cho dù loại hàng hóa này được gia công hoàn mỹ thì giá bán trên thị trường cũng chỉ có 100.000 tệ, kiếp trước mày đã thắp hương cao rồi. Đúng vậy, nhóm thương nhân châu báu nhao nhao gật đầu. Miếng ngọc phỉ thúy băng trùng này thật sự nhỏ đến mức đáng thương, nó không có giá trị bao nhiêu. Bạch Du Tĩnh cũng thất vọng, cô ta còn tưởng Dương Tiêu có một con mặt phi thường, trong miếng đá thô này sẽ có gì kỳ lạ. Với giá đấu giá được là 1 triệu tệ, mức định giá đưa ra là 100.000 tệ, tức là lỗ toàn bộ 900.000 tệ. Dương Tiêu nhìn về phía chuyên gia mài đá, thầy mài đá, vất vả cho ông hãy tiếp tục giúp tôi. Còn mài, chuyên gia mài đá giật mình, vẻ mặt có chút khó chịu. Một viên ngọc phỉ thúy trung bình thôi cũng đã lãng phí rất nhiều thời gian của ông ta, với kinh nghiệm nhiều năm của ông ta, mật độ màu của miếng đá thô này là trung bình, có một miếng ngọc phỉ thúy loại băng trùng đã tốt lắm rồi. Nhìn dáng vẻ của Dương Tiêu, như thể miếng đá thô này có cặp ngọc phỉ thúy, nhưng có rất ít miếng đá thô có cặp ngọc phỉ thúy. Bạch Du Tĩnh nói, thầy mài đá, mài đi. Bạch Du Tĩnh muốn xem trong bầu của Dương Tiêu bán loại thuốc gì. Chẳng lẽ trong miếng đá thô này thực sự có cặp ngọc phỉ thúy? Chưa thấy sông Hoàng Hà chưa từ bỏ thứ rác rưởi nho nhỏ này mà còn muốn tiếp tục mài. Thật nực cười, Trương Tử Hào chế nhạo, việc Dương Tiêu mất 900.000 tệ khiến Trương Tử Hào vui sướng không thôi, đánh chết Trương Tử Hào cũng không tin trong đó có ngọc phỉ thúy. Dương Tiêu nghiền ngẫm nói, đừng đắc ý quá sớm, nhỡ mục nát biến thành thần kỳ thì sao? Biến mục nát thành thần kỳ, danh con, mày đang nằm mơ vẫn chưa tỉnh à, Trương Tử Hào khinh thường nói. Đi thôi, đi thôi. Không ít thương nhân châu báu có mặt cũng mất kiên nhẫn, xoay người bỏ đi. Tuy nhiên, ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi, chuyên gia mài đá thốt lên. Lại xuất hiện màu xanh lục. Cái gì, lại xuất hiện màu xanh lục? Nghe thấy giọng nói kinh ngạc của chuyên gia mài đá, đám thương nhân châu báu lập tức quay lại chờ xem. Nhìn chăm chú thì thấy trong miếng đá thô này có một màu xanh ngọc bích đậm màu xuất hiện trước ánh mắt của mọi người. Cái này, là đế vương xanh lục sao? Ánh mắt của đám thương nhân châu báu kinh hãi. Cách chương.